Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, sẽ không đồng ý. Vương Thuần Chân sở dĩ dám đối cái này hơn 10 người không chút kiêng kỵ phách lối. Chủ yếu cũng là biết người trước mắt đều thổ lý thổ khí. Tuyệt đối không phải cái gì người có thực lực, nếu không ra đường sẽ không phóng xuất ra thực lực của mình. Hai tay của hắn bắt chéo bên hông lạnh lùng cười nói, tụ linh cảnh lại như thế nào? Tại thế lực hạ cũng là cần cúi đầu, ngoan ngoãn nói lời xin lỗi. Nhanh lên, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn một cái tụ linh cảnh cao thủ xin lỗi ngươi? Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hồng Mai cận thân lại là một cái bàn tay đem Vương Thuần Chân vung trên mặt đất. Hắn nhìn một chút Bạch Vận, liền biết Bạch Vận nghĩ muốn thu lại nữ tử kia. Hắn trước đó tại thiên tinh giới sinh hoạt, gặp nhiều chuyện như vậy. Loại chuyện như vậy xử lý cũng muốn so Bạch Vận có kinh nghiệm nhiều lắm. Hắn bất động thanh sắc từ trong tay áo lấy ra một cây chùy thủ. Cắm trên mặt đất, ngồi xổm người xuống nhìn về phía Vương Thuần Chân lạnh lùng nói, tinh thần quốc Vương gia. Tại quốc đô mặc dù có chút thực lực, nhưng là tại 10 tiểu gia tộc bên trong, lại là hạng chót tồn tại. Lão tử ngươi Vương Mộc Dịch cũng không biết nên đầu nhập vào đại gia tộc nào. Ngươi cứ như vậy ngày ngày bên ngoài gây chuyện thị phi. Sớm muộn sẽ vì các ngươi Vương gia đưa tới họa sát thân. Ngươi phong lưu thành tính. Tương lai chỉ sợ là đảm đương không nổi Vương gia gánh. Phụ thân ngươi thậm chí sẽ vòng qua ngươi, trực tiếp đem vị trí truyền cho ngươi chết đi đại ca nhi tử. Ngươi thế mà biết những thứ này, ngươi đến tột cùng là ai? Vương Thuần Chân giống thấy được quỷ đồng dạng, mở to hai mắt, những chuyện này là Vương gia bí ẩn tồn tại, cho dù là Vương gia bây giờ đầu nhập vào mới quật khởi triệu tộc. Cũng là mới phát sinh không bao lâu sự tình, đừng tưởng rằng thân phận của ngươi liền có thể ức hiếp chúng ta. Đứng tại cách đó không xa nam tử là tinh thần quốc lục điện hạ. Đi theo phía sau người cái nào không phải dễ dàng có thể diệt đi ngươi. Cái kia nô tài cho chúng ta đi, ta liền thả ngươi rời đi. Hồng Mai không nhanh không chậm nói, ta biết nên làm như thế nào. Vương Thuần Chân từ dưới đất bò dậy. Đem trước đó sai sử nữ tử kia gọi đi qua nói. Ngươi về sau liền theo các nàng, không cần lại đi theo ta, ngươi thiếu nhà chúng ta, không cần trả lại, nhìn qua Vương Thuần Chân rời đi bóng lưng, nữ tử kia thân thể đan bạc chiếu vào dưới ánh mặt trời. Lộ ra là như vậy cô đơn, hắn quỳ trên mặt đất chậm rãi nói, Yến Nhi khấu tạ các vị ân nhân ân cứu mạng. Thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp, Tiến Nhi sẽ làm trâu làm ngựa cả một đời đến hầu hạ các vị ân nhân. Đứa nhỏ ngốc, đứng lên đi, nghĩ muốn cứu ngươi người là cái kia. Hồng Mai liền tranh thủ Yến Nhi nâng đỡ, chỉ vào Bạch Vận nói. Bạch Vận không nghĩ tới Hồng Mai sẽ như thế nói, cũng là hướng về phía Hồng Mai cùng Yến Nhi cười ngọt ngào tiếu. Nhìn xem cái này có chút câu nệ nữ tử. Bạch Vận trong lòng cũng cảm giác khó chịu, ngược lại là hắn tam tỷ cái này kiểu vui vẻ ở bên cạnh không ngừng lao thao. Hắn đi tới Hồng Mai bên người ôn nhu nói, Mai tỷ. Ngươi vì sao lại nói là ta muốn cứu nàng? Ánh mắt của ngươi cùng cử động đều không lừa được ta. Dứt khoát còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, chúng ta cũng có năng lực mang theo hắn không phải sao? Hồng Mai cười nói. Vận nha đầu, tiểu cô nương kia là cái tu luyện bên trên hạt giống tốt. Về sau có lẽ có thể phái được tác dụng lớn, chỉ ít hắn tuyệt đối không phải là gánh vác. Linh Âm Tiên Tử tại Bạch Vận trong đầu vội vàng nói. Ồ, chuyện gì xảy ra? Bạch Vận cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Thể chất của nàng có chút đặc thù, cùng trước ngươi tương tự, nhưng là kinh mạch toàn thân ngăn chặn sớm sau của ngươi nghiêm trọng mấy lần. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tính mệnh, bằng dàn xếp lại về sau, ngươi gặp được Vũ Phỉ tiểu nha đầu, liền để hắn hỗ trợ luyện chế một chút đan dược, thuận tiện học tập một chút chân chính luyện đan. Linh Âm Tiên Tử rất trực tiếp nói, ta hiểu được, Bạch Vận nhẹ gật đầu, không có qua bao lâu liền đi tới cảnh Vương Phủ, Cảnh Vương phủ phụ thân của là Vũ Hân Cảnh Vương Ôn Cảnh Đào phủ đệ. Cũng là toàn bộ Cảnh Vũ Quân nơi ở, Cảnh Vũ Quân chỗ nơi trú đóng tại Cảnh Vương phủ đằng sau. Cảnh Vương phủ đằng sau là một mảnh cực kỳ rộng lớn địa phương. Có một cái trấn lớn như vậy, mà Ôn Cảnh Đào cũng là một vị duy nhất có thực quyền vương gia. Đây cũng là nhờ vào lúc trước cùng Ôn Cảnh Nhược quan hệ cực kỳ tốt. Lại là một mẹ sinh ra. Đào Thúc, ngươi làm sao còn tự thân ra nghênh tiếp chúng ta a? Ôn Dịch Tinh nhìn qua cổng đón lấy trung niên nam tử. Dáng người không cao lớn lắm, thực lực lại là nhất lưu tồn tại. Đây cũng là hắn sùng bái nhân chi một. Hắn có thể kết bạn Trương Tử Lăng cùng Diệp Phong, cũng đều là may mắn mà có Ôn Cảnh Đào. Ha ha, Tiểu Lục, trên đường đi còn thuận lợi a? Ôn Cảnh Đào đi tới Ôn Dịch Tinh bọn người, vội vàng hướng bằng bác nói. Nhanh đi cho các vị sắp xếp chỗ cư trú vấn đề. Thông chi phòng bếp chuẩn bị ăn cơm, liền nói khách người tới. Thuận tiện lại đi trong quân đem Vũ Hân tiểu thư bọn hắn đều mời đi theo. Vâng, bàng bác lĩnh mệnh sau liền dẫn đầu tiến Cảnh Vương phủ. Gặp qua Cảnh Vương gia, Bạch Vận bọn người ngay cả vội cung kính nói. Ôn Cảnh Đào ngay cả vội khoát khoát tay nói. Không cần đa lễ, mọi người đi theo ta. Đào Thúc, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ôn Dịch Tinh cùng Ôn Cảnh Đào cùng nhau đi ở phía trước. Ôn Dịch Tinh thận trọng hỏi, dù sao dựa theo Ôn Cảnh Đào dĩ vãng tính cách, đối bọn hắn tiểu bối sự tình cũng là không sẽ như thế để ý. Cái nào sợ sẽ là hắn cũng không ngoại lệ, trong Hoàng Cung xác thực ra một ít chuyện. Ngươi về tới thật đúng lúc, tạm thời trước ở chỗ này ở mấy ngày, bằng ngươi phụ hoàng hết giận về sau lại hồi cung cũng là không muộn. Ôn Cảnh Đào nhỏ giọng đáp lại nói, ngươi tứ ca trúng độc mà chết. Hiện tại toàn bộ trong hoàng cung lâm vào trong bi thương. Ngươi phụ hoàng nổi giận, hạ lệnh tra rõ việc này. Ta tứ ca làm sao lại ra chuyện như vậy? Ta minh bạch Đào Thúc đang lo lắng cái gì? Ngươi là sợ có người sẽ lấy đồng dạng hình thức mưu hại ta. Ôn Dịch Tinh rất nhanh liền nghĩ đến buông xuống thế cục. Ngươi nói không sai, ta có lần lo lắng, cho nên mới sẽ đáp ứng bàng bác đi đón các ngươi. Nếu không các ngươi làm sao lại như thế vào thành thuận tiện đâu. Ôn Cảnh Đào không có giấu giếm ý nghĩ của mình, đối Ôn Dịch Tinh hắn vẫn còn tin được. Dù sao bọn hắn hai chú cháu tình cảm xa không phải hoàng tử khác có thể so sánh. Ôn Dịch Tinh trong lòng cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn trước khi đi tứ ca còn rất tốt không có chuyện gì. Chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền thiếu một cái huynh đệ. Có thể thấy được trong hoàng cung quốc chủ chi tranh lâm vào như thế nào cục diện. Nhưng hắn bây giờ đã có tâm tư muốn tham dự tranh đấu. Hiện tại trốn đi. Chỉ sợ không quá phù hợp, hắn nhỏ giọng nói, Đào Thúc, ta nghĩ tham dự tranh đấu. Đừng nói giỡn, cái này căn bản không phải là tính cách của ngươi a. Ôn Cảnh Đào rất hiển nhiên không nghĩ tới Ôn Dịch Tinh sẽ như thế nói. Ta rất nghiêm túc, lần này đi Thiên Vân Thành, thu hoạch không ít tin tức, triệu tộc thực lực chân chính, cùng trong nước tình thế ta cũng biết không ít. Ta sợ đại ca nhị ca bọn hắn sẽ không nắm được thế cục. Ôn Dịch Tinh thẳng thắn nói. Ha ha, ngươi lo lắng có làm được cái gì? Hai người bọn hắn cạnh tranh không thể tránh được. Ngươi như cưỡng ép tăng thêm tiến vào. Chỉ sợ sẽ chết càng mau hơn. Ngươi trong triều không có bất kỳ cái gì uy vọng. Chuyện này vẫn là không muốn sách tốt. Ôn Cảnh Đào gặp Ôn Dịch Tinh còn muốn nói cái gì? Ngay cả vội vàng cắt đứt nói. Chuyện này ta là sẽ không đồng ý. Ngoặc kép, hết chương.